ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, cáo từ. Đại ca ca, Dương Trùng trừng mắt líu lưỡi đứng ở đằng xa, mà sắc mặt tái nhợt Dương Chiến cũng là vẻ mặt chấn kinh. Dương gia bên ngoài mặt khác ba tộc trưởng của đại gia tộc càng là sợ hãi vạn phần. Dù sao tất cả mọi người ở đây, trừ bỏ hắc y nhân bên ngoài cơ hồ đều là Lạc Viêm Thành bản thổ thế lực. Mà toàn bộ Lạc Viêm Thành liền không có một cái nào tiên thiên cảnh giới võ giả. Theo bọn hắn nghĩ, tiên thiên võ giả mặc dù lợi hại, nhưng hẳn là cũng không thể so hậu thiên đại viên mãn mạnh hơn quá nhiều mới đúng. Kết quả hiện tại xem xét, nào chỉ là mạnh, căn bản chính là trời vực kém. Điều này sao có thể? Dương gia lại có một vị tiên thiên võ giả thủ hộ. Các người áo đen nhìn xem giận đùng đùng Trần Khuynh Địch, ngây ra như phỗng lẩm bẩm nói, giống úp, bị xé đứt một cánh tay cương thiết cự nhân vẫn không có dừng lại. Trên thực tế chỉ cần thể nội tinh hạch năng lượng không có tiêu hao hết, hắn thì sẽ một mực chiến đấu tiếp, cho nên hắn lập tức chống lên thân thể, muốn đứng lên công kích Trần Khuynh Địch, nhưng một giây sau, một cái bạch ngọc vô hà bàn tay liền ấn ở trên đầu của hắn. Ầm ầm, cương thiết cự nhân bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo từ đầu bắt đầu, hết sức kinh khủng nhiệt độ trực tiếp chút vào trong cơ thể của nó. Đem cự nhân đầu, thân thể, còn sót lại cánh tay, hai chân, từ trên xuống dưới toàn bộ hòa tan. Trước kia khổng lồ cự nhân tại không đến 3 giây bên trong liền hóa thành một bãi nước thép, mang theo đỏ ngầu quang huy rơi trên mặt đất. Chính là các ngươi a. Ân, làm xong cái này làm cho người kinh hãi một màn về sau, Trần Khuynh Địch thay đổi ánh mắt, nhìn về phía một mực thu liễm khí tức giấu ở trong bóng tối các người áo đen, lạnh lùng nói, đáng chết, bị phát hiện. Một đám hắc y nhân vừa sợ vừa giận, vội vàng vận lên khinh công, liền muốn thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Lưu lại cho ta, Trần Khuynh Địch tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh. Hắn cũng không thể để nhóm này hắc y nhân đi, vạn nhất người ta đi mà quay lại, chuyển tay lại đem Dương gia diệt, mình làm thế nào? Toàn thân nội công vận chuyển, dưới cơn thịnh nộ Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có che lấp. Đại thuần dương công vận chuyển lại hóa thành một đạo chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm trùm sáng. Màu vàng óng, như mặt trời mới lên ở hướng đông đồng dạng bay lên. Sau đó hướng thẳng đến các người áo đen rơi xuống phương hướng hung hăng đập tới. Chạy mau, đáng chết, là thuần dương cung người. Trở về bẩm báo thiếu chủ. Dùng vật kia, nhanh, đột nhiên. Trong đó một người áo đen lấy ra một mai tín hiệu ống, hướng về bầu trời chính là kéo một phát, tiếp lấy một mai sáng chói khói lửa nổ bắn mà ra. Trên không trung nở rộ, trong lúc mơ hồ còn có một cỗ lăng lệ đao ý khuếch tán ra. Ân, một đạo thuần dương thần quang đập chết mấy người quần áo đen về sau. Trần Khuynh Địch kinh ngạc nhìn xem không trung pháo hoa. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa Viêm Hán Sơn Mạch liền truyền đến một cỗ cùng tương ứng đao khí. Theo tới còn có một tiếng uy nghiêm mười phần cảnh cáo. Người xấu phương nào, dám làm khó ta Đao Tông? Ánh đao màu đỏ ngòm phô thiên cái địa. Rõ ràng là trước đó cùng Trần Khuynh Địch tranh đoạt mộ táng truyền thừa Đao Tông. Tu La Đao Lâm Kỳ, là ngươi. Nhìn người tới về sau, Trần Khuynh Địch lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi cái tên này a. Ta liền biết gọi Tu La Đao cái gì khẳng định không phải là cái gì người tốt. Ân, Trần Khuynh Địch, chết đi cho ta. Trần Khuynh Địch không đợi Lâm Kỳ phản ứng, trực tiếp đưa tay chính là một quyền. Quyền kình từ dưới lên trên, giống như một vành mặt trời từ từ bay lên. Mang theo chí dương chí cương ngập trời huyết khí phóng lên tận trời. Hoành khóa cao trăm trượng không, kéo vô số tàn ảnh đồng thời, cũng hướng về không trung Lâm Kỳ hung hăng chùy đi lên. Ngoặc kép chấm than, Lâm Kỳ cả kinh tóc gáy dựng đứng, vội vàng điều khiển trong tay huyết đao hướng không trung bay vọt. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nhìn xem Trần Khuynh Địch mặt trời kia đồng dạng quyền kinh. Hắn rõ ràng ngửi thấy nguy cơ tử vong, cùng Trần Khuynh Địch khác biệt. Hắn lần này thân làm đao tông điều động tới người, trong tay huyết đao chính là một kiện hiếm thấy thần binh. Đầy đủ năng lực phi hành, cùng Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan Thiên Lan Kiếm còn có Thiếu Lâm tự từ hàng liên hoa bảo tọa cùng loại, mà Trần Khuynh Địch lại không có thần binh như vậy. Bởi vậy Lâm Kỳ khống chế huyết đao liều mạng kéo lên độ cao, mượn khí lưu làm nền thẳng đứng sông lên mây xanh, lập tức liền vượt ra khỏi trăm trượng khoảng cách, mà ở phía sau hắn, cái kia vòng huy hoàng mặt trời theo sát mà đến, bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn. Cuối cùng ở khoảng trăm trượng độ cao ầm vang sụp đổ. Ở trên không nổ ra ánh bình minh đồng dạng ánh lửa. Hừ, thiên luân tán loạn về sau, Trần Khuynh Địch cũng một lần nữa trở về trên mặt đất. Thần sắc lạnh lùng, mà Lâm Kỳ sớm đã bị Trần Khuynh Địch cái này toàn lực một quyền làm cho sợ choáng váng. Nơi nào còn dám để ý tới trước đó cái kia không giải thích được tín hiệu cầu cứu. Trực tiếp liền khống chế huyết đao. Duy vì lấy trăm trượng độ cao điên cuồng hướng về nơi xa đào tàu. Ngoặc kép, đao tông đệ tử chấp sự, rốt cuộc cùng muốn diệt đi Dương gia hắc y nhân quan hệ thế nào? Chẳng lẽ muốn diệt đi Dương gia chính là đao tông? Sẽ không phải lại cùng nhân vật chính nội dung cốt truyện có quan hệ a? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, một đòn chưa hoàn thành về sau hắn cũng hơi tỉnh táo một chút. Chỉ cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được địa phương kỳ quái. Ngoặc kép, được rồi, đi về trước đi. Cùng lúc đó, Dương gia đã khôi phục bình tĩnh. Trước đó còn khí thế hung hăng ba đại gia tộc, lúc này đã sớm cùng chuột thấy mèo một dạng chạy không còn một mống. Nhất là ở nhìn thấy Trần Khuynh Địch truy sát Lâm Kỳ thời điểm vung ra trăm trượng mặt trời, càng là dọa đến mất hồn mất vía, ngay cả Dương gia mình cũng là sợ choáng váng. Ngoặc kép, vị tiền bối này tu vi, chỉ sợ tại tiên thiên bên trong cũng là cường giả a. Đại ca ca nguyên lai lợi hại như vậy a. Dương Trùng hai mắt sáng lên nhìn phía xa, thấp giọng lẩm bẩm nói, mà trong cơ thể hắn, một đạo giọng nữ trong trẻo cũng ở trong đầu của nàng vang lên. Người vị đại ca ca này xác thực bất phàm, không chỉ có thể chất trên đời vô song, hơn nữa tu luyện công pháp cũng đều là nhất đẳng, tu vi ở hắn cái tuổi này càng là ít có, nhất là xuất thân của hắn. Tiểu yêu ngươi biết đại ca ca xuất thân sao? Quả nhiên là cái gì danh tông đại phái a? Danh tông đại phái, nói đúng ra đây chính là võ đạo thánh địa một trong a. Thuần Dương Cung Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công, người này chỉ sợ ở trong Thuần Dương Cung cũng là chân truyền đệ tử nhất lưu, thậm chí có thể là tương lai Thuần Dương Cung người thừa kế. Không tầm thường a, người có thể kết xuống cái này thiện duyên cũng tính vận khí. Thuần Dương Cung a, Dương Trùng thấp giọng lẩm bẩm nói, hai mắt ẩn ẩn có một chút thần thái, phảng phất nghĩ tới điều gì. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng trở về Dương gia. Bất quá lần này hắn cũng không có ở trước mặt mọi người lộ diện, mà là tìm một cơ hội lần thứ hai lẻn vào đến Dương Chiến trong thư phòng. Tiền bối, ân, nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau, Dương Chiến lập tức vui mừng nói, mà Trần Khuynh Địch thì là từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Thế nào? Con gái của ngươi cơ duyên phải đến a. Vãn bối đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Dương Chiến vội vàng cúi người thật sâu nói tạ ơn, đồng thời phi thường thức thời lấy ra bản kia Dương gia bảo vật ra truyền giao cho Trần Khuynh Địch. Vãn bối bất tài, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Úp, thỉnh cầu gì? cầm tới bảo vật ra truyền về sau. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Trần Khuynh Địch lập tức tâm tình thật tốt, nhìn xem Dương Chiến cười ha hả nói ra, tiểu nữ hơi có thiên tư, nhưng khổ vì không có sư môn, nếu là tiền bối không chê, cáo từ. Dương Chiến thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch liền chắp tay, trực tiếp biến mất, hắn cũng không muốn cùng cái này Dương gia có quan hệ gì. Mà Dương Chiến phát giác hắn đã rời đi về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ